Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533, Thanh Sơn Bang tùy ý mở rộng. Nghe nói như thế, Trương Dương móc móc lỗ tai, cảm giác chính mình thính giác xảy ra vấn đề. Lão bản cười ha hả đứng lên, vào cửa cầm một chương tiền đưa ra ngoài, vui vẻ nhận. Trương Dương thấy cảnh này, càng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mấy tên côn đồ cầm tới tiền về sau, hừ một tiếng, nghênh ngang liền rời đi. Lão bản, ngươi tại sao phải cho bọn họ? Trương Dương không hiểu hỏi, xem ra rất có tiền dáng vẻ. Lão bản cười một tiếng nói, ngươi thấy đằng sau mấy cái kia hài tử sao? Trương Dương mới vừa rồi không có chú ý. Lúc này đầu vừa nhìn, còn lại mấy đứa bé, một cái so một cái nhỏ gầy, chỉ có phía trước cái kia đại nam hài, nhìn thực tráng bộ dáng. Cái kia đại nam hài chính là muốn cho những đứa bé kia một miếng cơm ăn mà thôi. Lão bản sau khi nói xong, uống một ngụm ít rượu nói, thế giới này, từ đứa bé đến đại nhân, ai cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, lại có mấy cái hình xăm đại hán đi tới, đối lão bản giận đùng đùng nói, lão đầu tử, ngươi phí bảo hộ như thế nào không có dao. Lão bản vào nhà lại lấy ra tới một cái tiền, cười hì hì nói, vui vẻ nhận. Ai biết đại hán kia hừ một tiếng, trực tiếp đem tiền đánh rụng ngồi trên mặt đất, đuổi ăn mày đâu, chúng ta Thanh Sơn Bang phí bảo hộ chỉ có ngần ấy tiền. Đại hán vọt thẳng đến lão bản trong phòng, chờ một chút, lúc này, vừa rồi đi nam hài tử kia lại đi trở về, bọn họ nghe được vừa rồi tiếng ồn ào, mới vừa đi không xa lại chạy về, nơi này là địa bàn của chúng ta. Nam hài thu lão bản phí bảo hộ, thực trượng nghĩa nói. Trương Dương nhìn thấy này cười, hắn cũng không phải cười nam hài kia, cũng không phải cười đại hán kia. Mà là tại cười, lúc nào ta Thanh Sơn Bang tùy ý mở rộng rồi? Danh con, lông dài đủ sao? Liền đến cùng chúng ta Thanh Sơn Bang đoạt mối làm ăn. Đối diện đại hán giận đùng đùng nói, đây cũng là bắt đầu mùa đông. Hắn nói chuyện thời điểm, trong miệng bốc lên khói trắng. Đại ca, bọn họ là thật Thanh Sơn Bang. Nam hài người bên cạnh rõ ràng có chút không chịu nổi. Bọn họ vốn dĩ muốn nói chính mình là Thanh Sơn Bang, hảo hù dọa bọn họ một phen, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại là thật. Nam hài cũng hạ nhảy một cái, vẻn vẹn xem thân thể, bọn họ liền đánh không lại đối phương. Bây giờ tốt chứ, lại gặp Thanh Sơn Bang bản nhân, thế nhưng là bọn họ thu phí bảo hộ, liền muốn bảo vệ tốt tiệm này. Ta quản ngươi có phải hay không Thanh Sơn Bang. Nam hài đứng thẳng lên thân thể nói. Trương Dương ở một bên vừa uống rượu một bên nhìn. Lão bản vẫn luôn nháy mắt, làm hắn báo cảnh sát. Hắn bật cười âm thanh, đứng ở nam hài phía trước nói. Mấy cái Thanh Sơn Bang đại hán, khi dễ phổ thông mặt tiền cửa hàng cùng hài tử, không cảm thấy mất mặt sao? Hắn không có báo ra đến chính mình thân phận, cũng không có nói rõ chính mình là Thanh Sơn Bang lão đại. Dù sao hắn tương đối là ít nổi danh, coi như nói ra, đối diện cũng sẽ không có người tin. Ta Thanh Sơn Bang làm việc, quản ngươi chuyện gì? Đại hán nhổ một ngụm nước bọt nói, thức thời xéo đi nhanh lên. Trương Dương nghe nói như thế, cười nhạo một tiếng, lại còn có loại chuyện này xuất hiện tại chính mình trên người. Cười cái gì cười, đều nói cho ngươi xéo đi nhanh lên. Đại hán run run người thượng thịt mỡ. Được rồi, ngươi chớ run, một thân thịt mỡ ngươi còn run cái gì run. Trương Dương tức giận nói, ngươi nếu là cơ bắp, run lắc một cái còn tốt. Đối diện nghe được Trương Dương lời này, hận không thể đem Trương Dương cho kéo qua đến, đánh một trận, còn có các ngươi những này thanh niên. Làm chút gì không tốt, học những bại hoại này thu phí bảo hộ. Trương Dương quay đầu còn nói một chút nam hài kia, Nam hài này bị nói xấu hổ, cúi đầu. Ta uống lão bản rượu, ăn lão bản đồ nhắm, tự nhiên muốn cho hắn nhìn xem bãi. Trương Dương không chút do dự nói. Lão bản vừa nhìn lại tới một cái, đối diện thế nhưng là Thanh Sơn Bang. Một mình ngươi có thể đánh thắng một bang phái. Tiểu hỏa tử, tâm tình không tốt cũng không cần thêm phiền. Lão bản hảo tâm khuyên. Trương Dương cười một tiếng, đối diện đại hán nói, đổ xuống, khấu trừ 2000 không may điểm, đối diện đại hán đồng loạt ngã trên mặt đất. Tựa như tại làm biểu diễn đồng dạng, các ngươi lên đi, Trương Dương đối phía sau mấy đứa bé nói, hạ thủ nhẹ một chút, Nam Hải thấy cảnh này, đều mộng, yêu thuật, pháp thuật, chỉ là dùng thuốc, bọn họ đều là lưu lạc tiểu hài. Tự nhiên chưa nghe nói qua Trương Dương, chớ đừng nói chi là cái gì sao chổi. Quản hắn mọi việc, đánh trước lại nói, Nam Hải đi lên một quyền đánh vào vừa rồi đại hán kia mặt trên. Hắn ai yêu một tiếng, kêu thảm ra tới, tiểu tử, ngươi dám động thủ. Đại hán la hét, đưa tay liền muốn đánh, đánh hụt, Trương Dương ở bên cạnh nói, khấu trừ 100 không may điểm. Đối phương một quyền này cũng không hề nghi ngờ đánh hụt. Ai yêu yêu, Thanh Sơn Bang người liền người đều đánh không được a. Trương Dương giễu cợt nói, các ngươi phía trên là ai? Gọi hắn đến a, ngươi chờ. Đại hán kia vội vàng đứng lên, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Trương Dương chính là muốn nhìn một chút, như thế nào chính mình không tại Nam Cảng khoảng thời gian này. Xuất hiện nhiều như vậy Thanh Sơn ba người. Hắn nhìn thấy đại hán đã thông điện thoại về sau. Hắn cho A Minh gọi một cú điện thoại. A Minh, lão đại, làm sao vậy? A Minh nhìn thấy lão đại điện thoại tới, vội vàng kết nối nói. Chúng ta Thanh Sơn bang gần nhất có chiêu người sao? Trương Dương muốn trước hỏi một chút. Gần nhất Thanh Sơn bang đến thực chất có hay không nhận người? Như thế nào không hiểu ra sao có Thanh Sơn bang người ra tới. Lão đại, chúng ta nội bộ gần nhất không chút nhận người. Làm sao vậy? A Minh cũng rất kỳ quái. Như thế nào lão đại sẽ hỏi vấn đề này? Không có nhận người sao? Trương Dương nghi vấn hỏi. Đã không có nhận người. Như vậy những này người nghĩ như thế nào xưng hô chính mình là Thanh Sơn bang người đâu? Chẳng lẽ là có người muốn bôi đen chúng ta Thanh Sơn bang? A Minh, ta một hồi phát cái vị trí cho ngươi. Ngươi mang ít người tới. Trương Dương sau khi nói xong, liền cúp xong điện thoại. Còn bên cạnh đại hán lúc này cũng cúp xong điện thoại. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng đi. Đại hán hừ một tiếng, chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương ngồi vào mặt bàn trên. Đối đại hán gọi làm như không thấy. Lão bản, lại nhiều lên chút thức ăn. Lão bản xem Trương Dương không có sợ hãi bộ dáng. Nghĩ thầm chẳng lẽ người này có chút nội tình. Hắn đi phòng bếp xào chút thức ăn. Cho Trương Dương bưng lên cái bàn. Mấy người đại hán xem tức giận không thôi. Đánh lão bản hô. Lão bản, cho chúng ta cũng tới một phần. Không có. Lão bản không chút nào nể tình. Có cái Trương Dương bưng lên một bình rượu ngon. Trương Dương khoát khoát tay, chào hỏi mấy cái kia nam hài, để bọn hắn tới ngồi xuống. Tới ăn chút đi. Đại hán nhìn thấy đối phương này thái độ, thực sự nhịn không được, bay thẳng đến Trương Dương trên bàn cơm. Ta cho các ngươi nói, đừng khinh người quá đáng. Trương Dương ánh mắt sắc bén, nhìn thoáng qua dẫn đầu đại hán. Ha ha, ta liền khi dễ ngươi. Làm sao vậy? Đại hán hừ một tiếng, hai tay bỏ lên bàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,